Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ngoài ý muốn gặp gỡ, canh 3. Trực tiếp bình định Vu Minh bố trí, quét sạch Hoàn Vũ, chẳng phải có thể an an ổn ổn phượng mạch sông hồn sao? Sở dĩ là nho nhỏ không hiểu, là bởi vì Tà Tiểu Đa chính mình hay là có chỗ hiểu rõ. Phía Nam thúc thúc Ngô Thợ rèn bọn hắn đẳng cấp, cho dù là cho đến ngày nay, như cũ vượt ra khỏi chính mình phạm vi hiểu biết. Đẩy mà muốn chi, ba mẹ đẳng cấp, thuộc về vượt qua bản thân nhận biết cao tầng, mà loại này trên đám mây đánh cờ, mình bây giờ nhìn không rõ thuộc về quá bình thường. Phàm là liên lụy đến khí vận đánh cờ, ít có so đo nhất thời một chỗ được mất, nói không chừng một ít các đại lão có ý nghĩ khác hoặc là an bài. Hà Viên Nguyệt nhìn thấy Tà Tiểu Đa đột nhiên chăm chú đóng lại miệng bộ dáng nhỏ, nhịn cười không được cười, nhưng không có lại truy vấn. A, liền tại thời khắc này, Hà Viên Nguyệt cùng Tà Tiểu Đa đồng thời kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lập tức hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem phương xa một phương hướng nào đó. Hà Viên Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, "Tiểu Đa, ngươi thấy được cái gì?" Tả Tiểu Đa cau mày nói, "Sát khí nam đến, dấu hiệu chẳng lành." Hà Viên Nguyệt chậm rãi gật đầu, nói, "Không sai, sát khí bay thẳng phượng hồi đầu, dấu hiệu chẳng lành cực kỳ." Tần Phương Dương cùng Mục Yên Yên còn có Lam Tỷ, nghe vậy cùng nhau sắc mặt đại biến, toàn thân trên dưới khí tức đột nhiên hiện ra mênh mông như biển chi tướng, ánh mắt như là thiểm điện chú mục tại phương xa. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay phải chậm rãi di động, đặt tại trên chuôi kiếm. Cả người hắn tại thời khắc này tựa như một thanh lợi kiếm, ngang ngược chi khí không có chút nào che giấu, hung lệ vô biên. Hà Viên Nguyệt tình trạng cơ thể để Tần Phương Dương hiện tại có khí không chỗ phát tiết, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Vị này trước kia ngũ phương tướng quân, hận không thể hiện tại liền lao ra cuồng sông cuồng giết, để phát tiết trong lòng phiền muộn. Rõ ràng hết thảy lợi tốt, Hà Nguyệt Viên có thể thư thái một lát, nhưng lại có sát khí nam đến, để Tần Phương Dương phẫn hận sau khi, nhưng lại cảm giác gãi đúng chỗ ngứa. Đến hay lắm, trước mắt bao người, phương xa một đoàn, không xuống 30-40 người, cùng nhau ngự không mà đến. Khi nhìn rõ đối phương một khắc này, Tả Tiểu Đa Hà Viên Nguyệt bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Mà đối diện người, nhìn thấy Hà Viên Nguyệt một đoàn người, cũng ngây ngẩn cả người. Hà nãi nãi, Tần lão sư, Tả lão đại, Vạn Lý Tú cũng đi theo, một mặt mộng bức lên tiếng hỏi. Cái này thật đúng là xảo ngộ, đêm hôm khuya khoát, đều sau không giờ, hai nhóm người thế mà tại Hoang Sơn Dã Lĩnh bên trên xảo ngộ. Cái này thật đúng là trùng hợp. Tần Phương Dương mấy người cũng lần cảm giác kinh ngạc. Vạn Tổng Đốc, sát khí nam đến, chỉ không phải là Vạn Tổng Đốc a. Cái này, không phải là nhìn lầm đi. Mục Yên Yên theo bản năng quay đầu nhìn lại Hà Viên Nguyệt, hiển nhiên là đang chờ nàng trả lời chắc chắn. Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ mặt ngoài lạnh nhạt không gợn sóng, ngược lại đem đề phòng chi ý càng sâu hơn một tầng. Bọn hắn nhưng khác biệt tại Mục Yên Yên, bọn hắn đối với Hà Viên Nguyệt mà nói, giống như luân âm, không có bất luận cái gì hoài nghi. Đừng nói tới là Vạn Tổng Đốc, coi như tới là Trung Nguyên Vương thì như thế nào? Lúc trước Thượng Thanh Vân không phải liền là nhờ vào tương trợ Vạn Tổng Đốc mới tại Phượng Hoàng thành cắm rễ rất nhiều tuế nguyệt a. Nếu bọn họ giữa hai người kỳ thật có khác cấu kết, có khác âm mưu, cũng chưa chắc chính là không thể nào. Hà Viên Nguyệt sắc mặt thâm trầm, Tả Tiểu Đa ánh mắt kinh nghi bất định. Nguyên lai là Hà lão hiệu trưởng ở trước mặt Vạn Bình Nguyên đối với vị này cả đời tâm huyết, bỏ ra lão thái thái cũng là rất kính trọng, dẫn đầu hành lễ thăm hỏi, đi theo trầm giọng nói, hơn nửa đêm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hà Viên Nguyệt cười cười, liên xưng không dám nhận, lập tức nói, phượng mạch sông hồn, sắp xảy ra, ta từ đầu đến cuối không yên lòng, thừa dịp đêm khuya thời khắc, đến đây nhìn xem gió. Vọng vọng khí, nàng cười cười, nói ra thật xấu hổ. Lão thân hiện tại cũng chỉ có một chút chỗ dùng. Câu nói này ngữ khí bình thản như nước, tĩnh nhiên không gợn sóng. Nhưng là Lam tỷ, Tần Phương Dương bọn người lại hoàn toàn minh bạch nàng chân chính ý tứ. Tối nay, đến vọng khí chính là Hà Viên Nguyệt. Tả Tiểu Đa không có khả năng bại lộ. Tả Tiểu Đa cỡ nào cơ linh, biết nghe lời phải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Tú Nhi, người cũng tới nữa. Tối nay ăn mấy cái màn thầu? Có hay không 200 cái? Này sẽ lại đói bụng rồi a. Vạn Lý Tú lập tức mặt đỏ tới mang tai, thốt nhiên nổi giận nói. Tả lão đại, người đừng phách lối, chờ ta sớm muộn có một ngày. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, sớm muộn có một ngày có thể ăn 250 cái bánh bao. Tả Tiểu Đa hắc hắc cười bỉ ổi. Ngày đó ta thế nhưng là đếm qua, ngươi cùng Long Vũ Sinh hai người các ngươi cộng lại, vừa vặn ăn 250 cái. Ngươi, Vạn Lý Tú giận sôi lên. Vạn Bình Nguyên cười ha ha, thần thái lại là tràn đầy vui vẻ. Nói, vị này chắc hẳn chính là nổi tiếng xa gần Tả Đại Sư rồi. Tả Đại Sư cũng là đến vọng khí sao? Tả Tiểu Đa quy củ hành lễ. Vạn thúc thúc ngài khỏe chứ? Ta đang nhìn cùng nhau phương diện còn có chút tạo nghệ. Vọng khí, cái đồ chơi này cấp độ quá cao. Thật chịu không đến bên cạnh, ta cũng chỉ có thể nghe khí. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, chỉ có thể nghe khí. Vạn Bình Nguyên đều bị câu nói này làm cho kém chút gây cười. Ta mẹ nó cũng có thể nghe khí. Vạn Tổng Đốc tiến lên một bước, không lấy là ngang ngược bắt lấy Tả Tiểu Đa tay. Rất là nhiệt tình. Tả Đại Sư, không biết ngài bao lâu có rảnh, nhất định phải tới Hàn Xá làm khách à. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, không cần bớt thời gian, đêm nay liền đi, cái này không đều qua giờ tí, đó chính là hôm nay. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên liên tục ho khan, một mặt giờ khóc giờ cười. Đêm nay nữ nhi sinh nhật đã mời ra hỏa này, tại sao cũng không nói sớm, hại chính mình xấu mặt. Vạn Tổng Đốc hung tợn chừng nữ nhi một chút. Vạn Lý Tú tiến lên nũng nịu, cha, đây chính là cái thần côn lừa đảo, ngài có thể tuyệt đối đừng tin hắn, nếu không chuẩn đến rủi ro, phá đại tai. Hồ đồ! Vạn Tổng Đốc nghiêm túc quát lớn nữ nhi, đối với Tả Đại Sư phải tôn kính, không được lỗ mãng. Ai một cổ, chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú lấy tay vỗ trán, tiếp lấy chính là đám người lẫn nhau dẫn tiến, lẫn nhau hàn huyên, chỉ bất quá hai nhóm người tâm tư đều không hiểu kỳ dị. Như vậy đêm khuya, ở trên đỉnh núi xảo ngộ, hàn huyên, loại này gặp phải, đời này thật đúng là thiếu ha. Bên kia, cô Lạc Nhạn liếc mắt liền thấy được Mục Yên Yên, nhịn không được mừng rỡ kêu lên. Mục Di, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mục Yên Yên nhìn xem cái này mang theo mặt nạ nữ hài tử, hồ nghi nói, ngươi là Nhạn Nhi? Đúng vậy, chính là ta nha. Cô Lạc Nhạn nhảy qua đến, vui vẻ bắt lấy Mục Yên Yên tay liên tục lay động. Ta không phải cùng ngài nói qua, muốn đến xem ngài, thuận tiện nhìn xem ngài đồ đệ, trong truyền thuyết linh niệm thiên nữ tiểu tỷ tỷ. Mục Yên Yên cười khổ không thôi. Niệm Nhi a, đến. Ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta một vị hậu nhân của cố nhân. Cô Lạc Nhạn, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói cái tên này. Nhạn Nhi, đây chính là đồ nhi của ta. Linh Niệm, ngươi tốt. Tả Tiểu Niệm khẽ cười cười, nhẹ nhàng hành lễ. Ngươi tốt. Cô Lạc Nhạn nhìn xem Tả Tiểu Niệm, cũng là nhẹ nhàng hành lễ. Không biết xuất từ tâm lý gì, thẳng lấy xuống mạng che mặt, cười nói, mang theo cái đồ chơi này thật không dễ chịu. Hai nữ riêng phần mình dò xét đối phương, đều là trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Thật đẹp, chỉ bất quá cô Lạc Nhạn suy nghĩ, nhưng lại tại thật đẹp đằng sau lại thêm ba chữ, thật sạch sẽ. Hai người lôi kéo tay, nói tới nói lui, bất quá vừa mới đối mặt, liền thân cận đến tựa như khuê các bạn thân đồng dạng. Bên kia, Tần Phương Dương cùng Lam tỷ trên mặt không hiện, cảm thấy lại là không hiểu chút nào. Không phải nói, sát khí nam đến, sát khí ở chỗ nào? Vạn Tổng Đốc đứng tại Hà Viên Nguyệt xe lăn bên cạnh. Đè thấp thân hình nói khẽ. Trước đó, đối với thuật vọng khí Vạn Mỗ thật sự là không hiểu rõ. Đến mức xem thường, hiểm hiểm đúc thành sai lầm lớn. Nhưng bây giờ lại là sẽ không? Lão hiệu trưởng, Vạn Mỗ là trước kia sự tình ở đây chân thành tạ lỗi. Cái này thật là một câu đến chậm áy náy. Nếu nói Hà Viên Nguyệt chính là Phượng Hoàng Thành uy vọng cao nhất người. Nhưng người ta Vạn Bình Nguyên Vạn Tổng Đốc mới là địa giới này phía quan phương đệ nhất nhân. Hà Viên Nguyệt dĩ vãng thế nhưng là không ít liền Phượng Mạch sự tình tìm tới Vạn Tổng Đốc. Chỉ tiếc có Mộng Gia Ninh gia làm dối. Vạn Tổng Đốc đại nhân từ đầu đến cuối cũng không có đem chuyện này coi trọng. Cũng liền tạo thành, Vạn Tổng Đốc là Phượng Hoàng Thành phía quan phương số rất ít cùng Hà Viên Nguyệt không quá mức. Thâm giao người, Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, tự nhiên là chỉ hạ sự tình càng ít càng tốt. Có thể đè xuống, liền đè xuống, cái gọi là tốt khoe xấu che, cũng chưa chắc chính là vì quan chức. Cũng là vì phòng ngừa dân gian hình thành càng lớn rối loạn xử trí. Vạn Tổng Đốc thực sự không cần phải nói thật có lỗi. Lấy dân sinh mà nói, ngài làm lựa chọn hoàn toàn chính xác. Ta là hoàn toàn lý giải. Vạn Bình Nguyên thở thật dài. Đa tạ ngài thông cảm. Nhưng ta cái này cảm thấy cuối cùng vẫn là hổ thẹn. Chỉ vì biết trong đó lợi hại, cũng liền nhiều môn này tâm tư. Lần này Nhạn Nhi đến đây, đề cập bên cạnh hắn có hai vị vọng khí sĩ. Nói là Phượng Hoàng Thành phong thủy xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này ra nhiều chuyện như vậy, rất có thể chính là phong thủy cách cục đưa đến. Ta liền mời bọn họ đến xem. Không nghĩ tới vừa vặn gặp lão hiệu trưởng ngài. Nghe nói lão hiệu trưởng cũng là đạo này đại. Hành ra, vừa vặn tối nay may mắn gặp dịp. Có ba vị đại sư tề tụ. Là có thể để cho chúng ta được thêm kiến thức. Vạn Bình Nguyên là Hà Viên Nguyệt giới thiệu cao. Văn Thành cùng Vương Thế Vũ. Lập tức cười nói. Tiếp đó, chúng ta cũng chỉ phụ trách rửa tai lắng nghe. Hà Viên Nguyệt khiêm tốn nói. Phải làm ta hướng hai vị đại sư lĩnh giáo mới là. Lập tức dùng gậy trống trên người Tà Tiểu Đa. Đánh một cái. Cười mắng. Người tiểu hầu tử này còn không cho hai vị đại sư tránh ra vị trí. Làm sao còn đứng ở chỗ này lấy? Đứng lên nghiện rồi hả? Tả Tiểu Đa nhu thuận nói. Đúng, đúng. Hai vị đại sư xin mời bên này. Nói chính mình liền trốn đến Tần Phương Dương sau lưng. Mọi người tại đây tất cả đều đem lực chú ý tập trung đến Hà Viên Nguyệt đám ba người trên thân. Nơi nào sẽ đối với mao đầu tiểu tử này để ý? Mà Tả Tiểu Đa liền thừa cơ hội này. Sẽ tại nơi trốn có người tướng mạo. Đều nhìn một lần, Vạn Bình Nguyên, ngược lại thật sự là một thân chính khí, lại khí vận kéo dài, hoàn toàn không có vấn đề. Vạn Lý Tú bên kia đã bị Tả Tiểu Đa nhìn qua rất nhiều lần. Cơ hồ là trên người có mấy cọng tóc, phi, đó là không biết, dù sao cũng là không có vấn đề. Tương đối xa lạ cô Lạc Nhạn chỉ xem người này tướng mạo mà nói, cũng không có gì không thỏa đáng. Nhưng là cô Lạc Nhạn bên người, quanh quẩn lấy một cỗ khí tức rất cổ quái. Đánh cái so sánh tới nói, chỉ dùng mắt thường nhìn lại, cô Lạc Nhạn chính là một người. Nhưng tổng hợp vọng khí thuật quan chi, rõ ràng là ba cỗ khí tức, phân biệt rõ ràng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.